Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660 15 vạn nguyên lãi suất cao. Nhanh nhất đổi mới Nhàn Nhã Long Sinh. Viên Thư Duật vừa nghe, ném cái chổi, cùng Triệu Chiêu Dương hạ xuống lầu gỗ nhỏ. Sau này thao trường chạy đi. Sau thao trường ở lầu gỗ nhỏ mặt sau, cùng chủ giáo khu cách một cái đường nhỏ. Có một sân đá banh, có hai cái hố cát, có đường băng, giống như vậy, rất nhiều học sinh giải quyết mâu thuẫn, xung đột, sẽ về phía sau thao trường. Ở ngoài giáo người đến tìm bản giáo học sinh phiền phức, cũng sẽ ước ở phía sau thao trường. Triệu Chiêu Dương nói đường hội hiệp xảy ra vấn đề rồi, còn nói ở phía sau thao trường. Viên Thư Duật liền không khỏi lo lắng lên, xuyên qua một cánh cửa. Liền đạt tới sau thao trường, liền nhìn thấy ở phía sau thao trường Đông Nam Giác, mấy người vây nhốt đường hội hiệp. Mấy người này, vừa nhìn liền không phải một bên trong học sinh, y phục mặc đến sặc sỡ, tóc là các loại màu sắc. Phải biết, một bên trong học sinh, là không cho nhuộm tóc. Viên Thư Duật mang theo Triệu Chiêu Dương đi tới. Vào lúc này, Triệu Chiêu Dương cũng là yên tâm lại. Viên Thư Duật vũ lực giá trị, hắn là biết đến. Viên Thư Duật nắm trong tay thế lực, tuy rằng hắn giải không hoàn toàn, thế nhưng cũng mơ hồ có thể suy đoán đến một điểm. Tuy rằng hắn không biết đường hội hiệp làm sao trêu chọc những người này, nhưng nhìn đến những người này tìm đường hội hiệp phiền phức, cái ý niệm đầu tiên chính là đi tìm Viên Thư Duật. Quả nhiên, Viên Thư Duật không chút do dự tới rồi. Nghĩ đến sau đó chính mình nếu là có phiền toái gì, Viên Thư Duật cũng sẽ như vậy. Triệu Chiêu Dương nội tâm cảm thấy hơi ấm. Đúng là đường hội hiệp. Nhìn thấy Viên Thư Duật, ánh mắt đầu tiên là sáng lên một cái. Lập tức, vẫn là trở nên ảm đạm. Viên Thư Duật tiến lên một bước. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nói nghe một chút. Ai nghĩ, cái kia người cầm đầu vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, liền tỏa ra khuôn mặt tươi cười. Viên đại ca, ta là Khoan Hậu. A rộng A, ngài không quen biết ta. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, không phải Khoan Hậu là ai đó. Khoan Hậu đã từng bị Vạn Thọ khách sạn tổng bếp Trương Nhạc thuê tìm Viên Thư Duật phiền phức. Cuối cùng ở phái toàn chân tiểu đạo sĩ khuyên phản bội. Hiện tại Khoan Hậu, xem ra nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Nhìn thấy Viên Thư Duật liền tỏa ra rất nụ cười chân thành. Mà Triệu Chiêu Dương nhìn thấy người cầm đầu dĩ nhiên nhận thức Viên Thư Duật, càng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có đường hội hiệp trên mặt vẫn cứ là một bộ ảm đạm, sầu khổ biểu hiện. Viên Thư Duật mở miệng. Các ngươi tại sao tìm hắn để gây sự? Khoan Hậu nói rằng. Viên đại ca, ta biết, ngài là Hắc Thiết Ca đại ca. Ta hiện tại cũng là tiền đồ, gia nhập tranh bang, thế Hắc Thiết Ca làm việc. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Lẽ nào cái này Khoan Hậu là muốn lập quan hệ, sau đó nhường hắn đừng động chuyện này sao? Khoan Hậu đón lấy nói rằng. Hiện tại, tranh bang cũng có một nhà tài vụ công ty. Ta ngay ở tài vụ công ty làm nghiệp vụ quản lý. Viên đại ca, ngài không biết, ta hiện tại cũng là người có thân phận. Ở tài vụ công ty làm, không biết bao nhiêu người giới thiệu cho ta thật nhiều chính kinh cô nương. Ta đều từ chối. Chấm ngoặc kép. Khoan Hậu trên mặt mang theo vui cười ha ha dung. Thao thao bất tuyệt. Viên Thư Duật lông mày nhất thời cau lên đến. Cũng là. Khoan Hậu tuy rằng nhận Viên Thư Duật làm đại ca, thế nhưng chưa từng thấy Viên Thư Duật phát uy. Không giống cái khác những kia gặp Viên Thư Duật phát uy tranh bang người như vậy e ngại Viên Thư Duật. Hơn nữa, Viên Thư Duật cùng hắn ngăn ngắn một lần tiếp xúc, xem ra còn rất hòa ái. Hơn nữa còn cho hắn linh quả. Hắn vẫn cho là Viên Thư Duật rất dễ nói chuyện. Đương nhiên, hắn đối với Viên Thư Duật cảm thấy cũng không sai. Nhìn thấy Viên Thư Duật, nghĩ đến người này là chính mình lão đại, muốn biểu hiện, lời nói liền như vậy dường như hồng thủy vỡ đê, lải nhải mở ra. Triệu Chiêu Dương ở bên cạnh cũng là hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng, nhanh nhất đổi mới Nhàn Nhã Long Sinh, không dám đánh đoạn, bởi vì, đến hiện tại, hắn đều không rõ ràng. Người này cùng Viên Thư Duật quan hệ. Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, đừng nói những lời nhảm nhí này. Ngươi liền nói. Ngươi tại sao tìm người này phiền phức? Khoan Hậu cười nói rằng. Viên đại ca, ta này bất chính nói đây sao? Chúng ta tài vụ công ty. Nói trắng ra, chính là lãi suất cao công ty. Làm cho người ta cung cấp mượn tiền phục vụ. Cái này Đường Hội Hiệp. Phụ thân hắn mượn 10 vạn nguyên khoản tiền. Kể cả lợi tức xem là ở bên trong. Hiện tại đã là 15 vạn nguyên. Còn khoản ngày đến. Thế nhưng, hắn không trả khoản. Vì lẽ đó, chúng ta chuẩn bị tới nơi này. Rời đi Đường Hội Hiệp một cái cánh tay. Xem như là cho phụ thân hắn cảnh cáo. Nhường phụ thân hắn mau nhanh còn khoản. Triệu Chiêu Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết, mượn những này lãi suất cao tiền. Không thể không còn. Duy nhất giải quyết phiền phức biện pháp chính là mau nhanh kiếm tiền cho trả lại. Không phải vậy, những người này chuyện gì đều làm được đi ra. Hơn nữa, coi như là cảnh sát đến rồi cũng vô dụng. Bởi vì thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, cảnh sát nhiều nhất là nói một chút. Nhường những này muốn nợ người chú ý một chút phương thức. Phương pháp, Viên Thư Duật nhìn một chút Đường Hội Hiệp trên người cũ nát áo bông. Phía trước đã mở ra động giày chơi bóng. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này áo bông, Đường Hội Hiệp đã mặc vào hơn 2 năm. Này giày chơi bóng cũng mặc vào hơn 1 năm. Chính mình cũng thực sự là quá bất cần. Đều nhìn không ra, Đường Hội Hiệp trong nhà kinh tế căng thẳng. Viên Thư Duật mở miệng. A rộng, cái này Đường Hội Hiệp là bạn tốt của ta. Chấm ngoặc kép, nhất thời. Khoan Hậu nhíu mày. Viên đại ca, theo đạo lý tới nói. Ta là nên cho ngài mặt mũi. Nếu như hắn nợ chính là ta tiền. Xem ở mặt mũi của ngài trên. Ta khẳng định liền không muốn. Thế nhưng, hắn nợ chính là công ty tiền. Nợ chính là tranh băng tiền. Ta cũng không có cách nào. Tiền này, phải trả lại. Nghe xong Khoan Hậu, Đường Hội Hiệp trên mặt sầu khổ vẻ mặt càng sâu. Triệu Chiêu Dương cũng là bắt đầu âm thầm tính toán. Mình có thể lấy ra bao nhiêu tiền trợ giúp Đường Hội Hiệp. Tính toán một chút, rất tuyệt vọng phát hiện. Chính mình toàn bộ dòng dõi. Cộng lại không tới 3.000 nguyên. Cách 15 vạn nguyên còn rất xa. Khoan Hậu mượn này nói rằng. Có điều, Viên đại ca. Xem ở mặt mũi của ngài trên. Chúng ta ngày hôm nay liền không dỡ hắn cánh tay. Hơn nữa, ta trở lại nói nghe một chút. Thư thả hắn mấy ngày. Nhường hắn có thời gian tập hợp chút tiền. Đường Hội Hiệp bắt đầu con mắt sáng lên một cái. Lập tức lại trở nên ảm đạm. Coi như thư thả mấy ngày. Gia đình hắn cũng không bỏ ra nổi 15 vạn a. Mỗi ngày muốn đến tình huống trong nhà. Hắn liền tim như bị đau cắt. Thế nhưng, thực sự là không có cách nào. Viên Thư Duật quay về Khoan Hậu nói rằng. Được rồi, ta rõ ràng ngươi nói ý tứ. Ngươi chờ một chút, ta cùng hắn nói chuyện. Hỏi một chút tình huống. Khoan Hậu liền bận bịu nói rằng. Tốt, Viên đại ca, ngài tùy ý, ta sẽ ở đó một bên chờ. Chào ngài tốt khuyên bảo hắn. Mau nhanh cho công ty chúng ta còn khoản. Tiền khẳng định là cần phải trả. Cái này là không có chỗ thương lượng. Nói, Khoan Hậu vung tay lên. Đi, chúng ta đi bên kia. Nhường Viên đại ca cùng hắn huynh đệ nói chuyện. Nói xong, liền mang theo mấy cái tiểu đệ đi tới một mặt khác đi hút thuốc. Nơi này chỉ còn dư lại Viên Thư Duật. Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, Viên Thư Duật mở miệng. Đường Hội Hiệp, cha ngươi làm sao sẽ ghi nợ nhiều tiền như vậy đây? Tại sao đây? Đường Hội Hiệp ôm lấy đầu. Ngồi xổm xuống. Liền gào khóc giống lên. Viên Thư Duật vội vã ôm lấy Đường Hội Hiệp. Triệu Chiêu Dương cũng là ôm lấy Đường Hội Hiệp. Triệu Chiêu Dương có chút nóng nảy. Có chuyện gì? Người nói a, chúng ta đồng thời đến nghĩ biện pháp. Viên Thư Duật cũng nói rồi. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.